Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2634. Đệ 2634 chương vui sướng khi người gặp họa. Nghe Ngu Thanh Thiển như vậy yêu cầu, Nam Cung Băng cũng không cảm thấy khó xử. Không thành vấn đề, đến lúc đó ngươi đem cùng nhau muốn mang đi vào người có tên đơn cho ta một phần. Ta đem này biên chế ở nhân tộc một phương trong quân đội là đến nơi, từ mẫu thân rời đi sau. Phụ thân liền mỗi ngày đi biệt viện báo danh, căn bản vô tâm Nam Cung ra sự vụ. Hiện tại rất nhiều sự tộc lão nhóm đều ném cho hắn tới xử lý. Ngu Thanh Thiển gật gật đầu, nghĩ nghĩ hỏi, nếu là biên chế ở nhân tộc một phương trong quân đội. Chúng ta đây yêu cầu tham gia quân đoàn nhiệm vụ gì đó sao? Không cần, tiến vào thần tới đảo lúc sau ta lấy hộ vệ danh nghĩa đem các ngươi triệu tập tại bên người có. Thề, Nam Cung Băng tin tưởng vô luận là Nam Cung gia vẫn là mặt khác đại bộ phận thế lực cao tầng. Tuyệt đối sẽ không phản đối Ngu Thanh Thiển đám người gia nhập. Thậm chí là mong đợi. Hành, ngươi xem làm đi, Ngu Thanh Thiển đối kia thần bí thần tới đảo cũng sinh ra hứng thú. Giúp người giúp tới cùng. Tuy rằng xem trước mắt tình thế Nam Cung Băng được đến Nam Cung gia đại đa số người duy trì. Nhưng ai biết Nam Cung Diễm bên kia có thể hay không phát sinh cái gì ngoài ý muốn tình huống. Nghịch truyền, mấy người nói chuyện phiếm một hồi. Hoàng Phổ Khiếu đột nhiên thu được một đạo đưa tin. Sau khi xem xong hắn kinh ngạc cười nói. Loan gia thật là quá xui xẻo. Này mấy tháng thời gian chẳng những liền mặt khác tam thành tiền trang cũng bị những cái đó thần bí. Người cướp bóc không còn. Hiện tại đối phương cư nhiên còn đoạt Loan ra một cái linh mạch khoáng, Nam Cung Băng đồng dạng. Thực kinh ngạc, đoạt một cái linh mạch khoáng. Linh mạch khoáng như thế nào đoạt? Chẳng lẽ đoạt chính là Loan ra khai thác ra tới linh quạng? Không phải, ta thu được tin tức là Loan ra lớn nhất một cái linh mạch khoáng toàn bộ đều bị người dùng cái gì? Đặc thù phương pháp trong một đêm đào đi rồi, cái gì? Trong một đêm đem một toàn bộ linh mạch khoáng đào đi. Sao có thể, Nam Cung Băng không thể tin tưởng. Hoàng Phổ Khiếu nhún nhún vai. Ta nhìn tin tức này ánh mắt đầu tiên khi liền hoài nghi có phải hay không nghĩ sai rồi. Nhưng mặt trên minh xác biểu hiện hoàng tộc bên này cũng tra xét Loan ra linh mạch khoáng bị trộm. Sự tình, chứng minh tình huống là thật cũng không biết là người nào làm. Thế nhưng có bản lĩnh trong một đêm đem toàn bộ linh mạch khoáng đều đào đi. Cho dù là Loan gia có được như vậy nhiều đặc thù năng lực người. Hơn nữa thuê thợ mỏ. Cái kia linh mạch khoáng nghe nói cũng yêu cầu đào trăm năm mới có thể đào xong, hắn bổ sung một. Câu, linh mạch khoáng địa hình phi thường hiểm trở. Linh quạng tính chất cứng rắn vô cùng. Muốn đào xuống dưới chẳng những cố sức còn tốn thời gian. Loan ra đây là trêu chọc cái dạng gì tồn tại. Ta cảm giác việc này thật không phải người có thể làm ra tới, Nam Cung Băng cảm thán nói. Cho dù là đứng đầu vĩnh hằng thần đế, cũng không có khả năng làm được trong một đêm đem toàn bộ linh mạch khoáng đào đi thôi. Ngu Thanh Thiển nội tâm vì Nam Cung Băng nói điểm cái tán. Phì Miêu xác thật không phải người. Loan ra bởi vì tài lực khổng lồ luôn luôn ở trung ương cảnh rêu rao khắp nơi. Loan Hân thượng vị lúc sau càng dùng không ít lôi đình thủ đoạn áp suy sụp không ít tiền trang. Hình thành một nhà độc đại chi thế. Đồng dạng cũng chọc giận không ít người, vì hận Loan ra người có khối người. Lần này đều nhịn không được lén vui sướng khi người gặp họa. Thầm mắng Loan ra xứng đáng, Hoàng Phổ Khiếu đồng dạng mang theo vài phần vui sướng khi người gặp. Họa nói, Loan Hân nữ nhân kia hiện tại càng là một cái đầu hai cái đại, ngay sau đó lại thấp giọng nói. Ta còn nghe được một cái bí ẩn, không biết có phải hay không thật sự, cái gì bí ẩn. Nam Cung Băng tò mò hỏi, ta nghe nói Loan Hân không biết có phải hay không luyện công nhập ma. Chỉ cần nàng lâm hạnh nam sủng chính mình liền sẽ toàn thân trường điểm đỏ. Hơn nữa ngứa đau khó nhịn, Nàng lén khắp nơi tìm thầy trị bệnh đều không có giải quyết, Hoàng Phổ Khiếu cười khẽ. Hết chương.